khi đầu bếp xuyên vào, xạ điêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá đâu? Môi Diệp Hướng Vãn nhẹ nhàng chuyển động. Huynh muội Diệp gia không thấy tỷ tỷ thì đều cùng nhau tiến vào. Diệp Đại Nghiêu kêu lên. Tỷ, bọn đệ đói lắm rồi. Diệp Hướng Vãn quay đầu ngơ ngác nhìn bọn nhỏ nửa ngày, nặn một nụ cười gượng nói. Tỷ sẽ làm một phần nữa cho các đệ. Lúc này huynh muội Diệp gia đều nhìn thấy trong nồi không có gì, mọi người không nói được nên lời. Chính trong lúc đang im lặng nghi hoặc bỗng Diệp Hướng Vãn nghe được một âm thanh phát ra. Tiểu cô nương làm cá ăn rất ngon. Diệp Hướng Vãn lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Không biết từ khi nào phía sau bọn trẻ xuất hiện một khất cái trung niên, quần áo của khất cái rảnh dưới chắp đầy mảnh vá, mặt hình chữ điền, sắc mặt không vàng vọt như tên khất cái bình thường mà tràn đầy hồng hào, lúc này khuôn mặt tràn đầy vẻ non nê. Trong tay ông ta bưng một cái khay trống không, Diệp Đại Nghiêu liếc mắt nhìn, bụt thốt to lên. À, ông ăn vụng cá của chúng ta. Chấm, trên mặt tên khất cái kia xuất hiện một chút không tự nhiên, cười ha hả nói. Tiểu Hoa Nhi, đồ vật không thể ăn bậy, nói càng không được nói lung tung. Sao có thể nói lão già ta ăn trộm, rõ ràng chỉ là mượn thôi. Tiểu Hoa Nhi làm cá quá ngon, lão già ta chỉ nghĩ nếm thử một chút, nào ngờ cá quá nhỏ, nếm một miếng liền hết cả con rồi. Diệp Hướng Vãn im lặng, cá chấm cỏ lớn như vậy cũng kêu nhỏ, cũng không có mà lừa gạt hài tử được. Hơn nữa, này, mượn, rõ ràng đều chính là ăn trộm. Huynh muội Diệp gia nhìn thấy mỹ thực của mình vào bụng người khác, chính mình lại bị bỏ đói, tất cả đều trợn mắt nhìn tên khất cái. Quảng cáo, tên khất cái này tự biết mình đối lý, gãi đầu nói. Được rồi, ăn cũng đã ăn, lão già ta cũng không thể không nuốt. Hay là như thế này, ta đền bù cái khác cho cái ngươi. Cái ngươi cứ chờ đó, ta đi lấy món ăn dùm các ngươi. Mới nói xong thì thân hình đã lóe lên không kịp nhìn thấy. Huynh muội Diệp gia há miệng to, Diệp Hướng Vãn sợ run, nhoáng một cái mà tên khất cái này đã biến mất thực ra trong người tuyệt kỷ đi. Khó trách ông ta có thể thần không biết quỷ không hay trộm cá đi. Nàng cảm thấy thật thư thái, ăn cũng đã ăn, nổi giận sẽ có thể làm được gì. Hơn nữa tên khất cái này hoàn toàn có thể bỏ chạy sau khi ăn vụng xong, nhưng ngay lúc đó ông ta lại hiện thân, còn chủ động đưa về món ăn làm bồi thường, chứng tỏ rằng tên khất cái này tuy tham ăn, nhưng nhân phẩm ít nhất không tệ. Kiếp trước nàng cũng trải qua tình người ấm lạnh, trải qua tranh quyền đấu đá, nhiều việc đã sớm nhìn thấu, lúc này nghĩ đã thông suốt liền trấn an bọn đệ đệ muội muội đang hoảng hốt. Đừng ầm ĩ nữa. Các đệ các muội xem, ông ta ăn mà còn rách nát hơn chúng ta, nhất định bị nhịn đói nhiều ngày. Hơn nữa ông ấy còn đáp ứng trả lời chúng ta vài món ăn, chắc chắn không phải người xấu. Các đệ muội cứ đợi một chút tỷ sẽ làm cơm tối cho, dù sao chỉ một con cá ăn cũng không no. Từ trước đến nay huynh muội Diệp gia biết tỷ tỷ nói một là một, nếu không đồng ý cũng không làm được chuyện gì. Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng sẽ làm ra món ăn còn ngon hơn, chắc chắn sẽ có, hơn nữa cẩn thận nghĩ lại. Lời nói của tỷ tỷ quả thật có đạo lý, một con cá mà nhiều người ăn, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ, ăn không vừa miệng. Chỉ có Diệp Tiểu Nha đã rất đói bụng, còn bĩu môi. Trong chốc lát tên khất cái kia liền quay lại, trên vai khiêng một con vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hướng Vãn nhìn kỹ, hình dạng con vật kia giống như lợn, nhưng bên môi răng nanh nhô ra, rõ ràng là lợn rừng. Nàng kinh ngạc, trong thôn Nghiêu gia cũng có mấy hộ săn bắn, thỉnh thoảng sẽ đi săn vài con mồi ở rừng phía tây của thôn trở về. Nhưng loại lợn rừng như thế này, bởi vì tính tình quá mức hung mãnh, mấy người liên thủ cũng không thể bắt được nó, mà mấy người liên thủ đó cũng bị thương trên người, nên người trong thôn tránh còn không kịp. Nào biết rằng tên khất cái này thoát cái đi thoát cái trở về trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể săn được một con lợn rừng. Công lực của ông ta thật khiến người khác phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Diệp Hướng Vãn sống lại ở nơi này, tuy biết là ở thời nhà Tống, trong thôn cũng có mấy hộ săn bắn, nhưng thực sự không có võ công trên người, nghĩ lại dù sao cái kia chỉ có trong mấy tiểu thuyết võ hiệp khoa trương thôi. Hiện tại nàng mới biết được sự thật mà mình suy đoán là sai hoàn toàn. Tên khất cái cho lợn rừng nằm trên mặt đất nói. Tiểu cô nương, ngươi sẽ làm thịt lợn rừng này, thủ nghệ của ngươi thực sự không tồi, làm nhiều một chút để cho ta một phần. Diệp Hướng Vãn nghe tên khất cái này còn muốn ăn, trợn mắt nhìn ông ta. Diệp Hướng Vãn thấy tên khất cái này võ công cao cường. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy công phu trong truyền thuyết, lòng không kiềm chế được tò mò, nào có để ý nói chi trả lời. Trong nháy mắt nhìn thấy biểu tình của bọn đệ muội, nàng không biết tính tình cao thủ này ra làm sao, sự đại nghiêu đắc tội với ông ta, vội kêu bọn đệ đệ muội muội hỗ trợ làm lợn rừng, còn mình thì tự cân nhắc như thế nào mới bộc lộ tài năng thật tốt. Trong lúc tâm tư nàng còn chuyển động, tên khất cái kia đã đem gỡ hồ lô dắt phía sau lưng, mở nút lên uống. Trong lúc vô ý, Diệp Hướng Vãn nhìn thấy tay phải của hắn chỉ còn 4 ngón, bàn tay tái xanh mà ngón trỏ bị đứt không khỏi. Ô, một tiếng, một suy nghĩ lóe lên. Công phu, khất cái, tham ăn, đứt một ngón tay, nàng, nghĩ đây không phải là thật đi. Bọn đệ đệ muội muội đem con lợn rừng đã chết kéo tới sân sau, lại nấu nước sôi một lần nữa để vặt lông lợn. Diệp Hướng Vãn cẩn thận hỏi. Lão giả họ gì? Ta họ Hồng, đứng hàng thứ 7, tiểu oa nhi cứ gọi ta là thất công là được rồi. Tên khất cái vỗ vỗ vai Diệp Hướng Vãn, đi về phía bon huynh muội Diệp gia đang bận rộn vây quanh con lợn. Diệp Hướng Vãn như bị sét đánh cháy, đứng tại chỗ một hồi lâu không lên tiếng. Hồng, thất công, quảng cáo, cách chương.